Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Đoạt Đan. 2. Phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn tử khí Phạm Âm Thiên Đồ. Vẫn là cái kia nhảy lên vô lượng ký hiệu cầu vồng thần quang. Đồng đều là có khó có thể tưởng tượng khủng bố thần uy. Đụng vào cái kia tam điều giữ tợn gào thét, tháp sáng bầu trời lôi đình thiên long phía trên, trong nháy mắt diễn sinh ra phong bạo gợn sóng, kỳ uy kỳ thế, vậy liền hình dáng như một đầu thoát ly lồng giam gông xiềng tiền sử hung thú. Cho dù là một tòa nguy nga đại sơn xa vào đến cái kia một cơn bão táp trào lưu bên trong, cũng muốn trong một sớm một chiều hóa thành bột mịn, sụp đổ. Cổ đại đại giáo, Phạm Âm Cốc, chờ phong bạo lắng lại, Thương Lôi giáo thánh tử ánh mắt, mấy phần ngưng trọng mắt nhìn cái kia tuyệt mỹ thanh lệ thiếu nữ. Tiếp lấy lại là nhìn thoáng qua cái kia bình thường thanh niên. Nói ra, ngươi cái này, hội tâm nhất kích, chính là đạo gia, ẩn tông, bí thuật truyền thừa. Theo ta được biết, Thiên Châu phía trên, tuy nhiên cũng là vạn pháp đua tiếng, nhưng nguồn gốc từ tại đạo gia nhất mạch thế lực truyền thừa vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Ẩn tông danh hào, bản thánh tử thường ngày cũng có nghe nói. Tương truyền, ẩn tông, một mạch, ngăn cách, ý tứ cũng là không yêu thế tục. Ở ẩn tu hành, nhất đại đệ tử, nhiều nhất không cao hơn 10 người. Đạo hữu lại đến cái này Thiên Tiêu Đan Hội, cùng bản thánh tử chiến đấu chém giết, chẳng lẽ không phải cùng ẩn tông pháp chỉ, lưng nói mà đi, hoàn toàn trái ngược. Nghe vậy, cái kia bình thường thanh niên mỉm cười cười nhạt, chắp tay giải thích nói, ở ẩn tu hành, không yêu thế tục, đích thật là ẩn tông theo đuổi đại đạo, có thể đạo hữu há không biết rõ, muốn sắp xuất thế, trước phải nhập thế. Nếu là không hiểu thế gian đại đạo, không trải qua hồng trần tẩy lễ, lại như thế nào có thể làm đến chân chân chính chính ở ẩn tu hành? Thương Lôi giáo thánh tử đại cau mày, bên ngoài cơ thể che phủ cái kia một cỗ tia chớp quang hoa, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể gặp đến, tại Thương Lôi giáo thánh tử cơ thể cốt cách, ngũ tạng lục phủ, toàn thân ở giữa, cũng là có chan nheo bành trướng, mãnh liệt thần thánh lôi đình thiểm điện chảy xuôi. Giờ khắc này Thương Lôi giáo thánh tử hoàn toàn giống là một tôn tắm rửa tại trong sấm sét thiếu niên thần linh. Hắn ánh mắt tấm lụa nhìn xuống cái kia ẩn tông thanh niên cùng cái kia thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ, nói, đã là quyết tâm muốn tới cùng bản thánh tử là địch, vậy liền cùng đi đi. Ta cũng là rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hoạt động qua gân cốt. Nhắc nhở các ngươi một câu, mở ra lôi linh thể bản thánh tử, cùng lúc trước so sánh, đây chính là có khác nhau một trời một vực. Một lời nói, leng keng có lực, bá khí vô song, cần biết rõ, cái kia Thương Lôi giáo thánh con trước đó triển lộ ra lôi đạo sát phạt. Uy lực đã có thể uy hiếp thậm chí cả mặt sát đạo nhất cảnh 10 tầng đại tu sĩ. Cái này thế mà còn là tại không có mở ra lôi linh thể dưới tình huống. Có thể thấy được cái kia Phạm Âm Cốc tuyệt mỹ thanh lệ nữ tử, đại mi vô cùng lo lắng, nói, vô luận là bực nào đặc thù thể chất, cái kia cũng có thể làm cho một người cực hạn thăng hoa, thoát thai hoán cốt, đạo hữu cùng ta cần phải đem hết toàn lực mới có thể cùng hắn đối kháng, không cần đến nữ hài nhắc nhở. Ẩn tông thanh niên một thân đạo hạnh cũng đã là phát huy vô cùng tinh tế, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, giết, thét dài như là thương lôi nổ vang, từ đầu đến chân lóe ra lòe loẹt lóa mắt điện quang. Thương Lôi giáo thánh tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy chỉ là một đạo bóp méo hư không chớp giật hình người, mang theo cái kia cầy phá bát hoang vạn đạo, xuyên qua tam giới lục đạo huy hoàng uy thế, đánh úp về phía Phạm Âm Cốc tuyệt mỹ nữ tử, cùng cái kia ẩn tông thanh niên, binh đối binh, tướng đối tướng, tại chỗ cái kia lác đác không có mấy đỉnh phong nhân kiệt. Lẫn nhau công phạt, ngươi truy ta đuổi, trong thời gian ngắn, ai cũng không đến gần được cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Tại chỗ những cái kia tương đối mà nói, ảm đạm một chút nào yếu ớt một số thiên tài tu sĩ. Cũng là top 5 top 3 chém giết ở cùng nhau, còn không có gia nhập đến trong tranh đấu thiên tài. Chỉ có cái kia chỉ là hơn 10 người mà thôi. Tiêu Trần đại nhân, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy sao? Không có Tiêu Trần mệnh lệnh, theo không sai không dám hành động thiếu suy nghĩ Sở Dương. Thấp giọng mà hỏi, ta đang nghĩ, cái này 9 cái, thiên tiêu nhập thánh đan, sinh ra trình tự. Đó là theo 1 đến 9, trước đó cái kia thương lôi giáo thánh tử nói qua. Cái này sau cùng đản sinh ra, thiên tiêu nhập thánh đan. Muốn so trước giờ xuất thế, thiên tiêu nhập thánh đan. Phẩm giai hoàn mỹ nhiều. Cái này nếu như là nói thật, ở đâu sau cùng một viên thuốc rơi xuống trước đó, ta vẫn là án binh bất động tốt. Con người sâu thẳm, Tiêu Trần giảng đạo, Độc Cô Yên nhíu mày. Ngươi muốn án binh bất động, đó là chuyện của ngươi. Bản công chúa cũng không, chờ ngươi. Ha ha, lại quên chính mình là thân phận gì, đúng không? Tiêu Trần tà tiếu, mắt sáng lên ở giữa. Nếu là như lưỡi đao chạm đến tại nữ hài tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt bên ngoài. Cái này cùng bản công chúa là thân phận gì? Có quan hệ sao? Bản công chúa muốn đoạt thủ cái kia, thiên tiêu nhập thánh đan. Đây là tự do của ta. Tức giận bất bình cắn môi đỏ, Độc Cô Yên dựa vào lý lẽ biện luận đến, ta cũng không có ngăn cản ngươi xuất thủ chiếm lấy đan dược a. Tiêu Trần nhún vai, nói, ta chỉ nói là, ở đâu sau cùng một viên thuốc rơi xuống trước, ta là sẽ không xuất thủ, lấy tu vi của ta, hiện trường không có mấy người đem ta coi là uy hiếp. Có thể ta cũng chỉ có một lần xuất kỳ bất ý cơ hội. Ta muốn lưu ở cái kia sau cùng một viên thuốc phía trên a. Nhưng cái này trước đó mấy cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ta cũng là không muốn bỏ qua. Cái này muốn vất vả ngươi một chuyến. Ta sẽ muốn Sở Dương theo bên cạnh phụ tá ngươi. Tiêu Trần nghĩ thầm, lấy Độc Cô Yên kiếm đạo bế nghệ. Võ đạo tu vi, hôm nay tại chỗ đông đảo thiên tài bên trong. Có thể cùng phân cao thấp. Không có gì hơn là cái gì thương lôi giáo thánh tử. Thiên quyền thánh địa triệu du. Ngươi mấy cái ý tứ. Độc Cô Yên cảnh giác lên. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên nghi ngờ nói. Ngươi cũng không phải là muốn bản công chúa xuất thủ chiếm lấy đến cái kia. Thiên tiêu nhập thánh. Đan, về sau. Tại toàn bộ dâng lên cho ngươi đi. Nếu không đây, Tiêu Trần dò xét xuất thủ. Nữ hài lại lui lại tránh khỏi. Cái này muốn Tiêu Trần giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi muốn là nhiều đoạt mấy cái viên thuốc trở về. Ta cũng không phải là không thể phân cho ngươi một số a. Hỗn đàn, Độc Cô Yên chỉ cảm thấy thiếu niên khinh người quá đáng. Tự mình ra tay giành được đồ vật. Dựa vào cái gì còn muốn đối phương ban thưởng cho chính mình. Đây là thật đem mình làm nô tỳ nha hoàn hay sao? Nữ hài một mặt không cam lòng. Tiêu Trần làm như không thấy. Mỉm cười nhắc nhở. Còn lo lắng cái gì? Giờ phút này thời cơ vừa vặn. Ta tin tưởng công chúa điện hạ nhất định có thể chiếm lấy đến cái kia một cái. Thiên tiêu nhập. Thánh đan, chờ xem. Âm thầm nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay Độc Cô Yên. Chân ngọc một chút. Hóa thành một đạo kiếm vệt cầu vồng xông về nơi xa lơ lửng đan dược. Đối với đột nhiên thì phóng tới đan dược nữ hài. Cái kia quay chung quanh tại thiên tiêu nhập thánh đan bên ngoài. Triển khai tranh đấu chém giết một nhóm tuổi trẻ thiên tài. Không thiếu có người phóng thích thần thông. Nhưng đối với Độc Cô Yên tới nói. căn bản cũng không đáng giá nàng nổi giận. Trong nháy mắt cũng là xuyên qua cái kia một mảnh thần thông thế công. Tiếp cận đến thiên tiêu nhập thánh đan trước, răng rắc, toàn thân trên dưới bao phủ mênh mông lôi điện. Còn tại cùng cái kia thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử, ẩn tông thanh niên hai người đấu thương lôi giáo thánh tử. Mi đầu dù sao vung ra một mảnh lôi điện quang hoa. Cái này cháy mạnh cuồng bạo lôi điện quang hoa, trùng trùng điệp điệp bao phủ đến Độc Cô Yên sau lưng. Uy thế phía trên, theo lý thuyết là có thể không cần tốn nhiều sức thôn sát rơi đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,